Bất Diệt Long Đế, chương 477, cẩn thận toan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi đừng nhìn nơi này thành trì hủy, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh hướng bốn phía nhìn một cái nói. Nhưng nơi này có cái tự nhiên tiểu kết giới, chỉ cần không ra khỏi thành trì di chỉ liền sẽ không có ngoại địch xâm lấn. Đồng dạng còn lại tứ tộc cũng có một cái đại bản doanh, tại trong đại bản doanh dị tộc vào đây chiến lực sẽ bị áp chế, sẽ chỉ bị chúng ta đồ sát. Chúng ta tiến vào bọn hắn đại bản doanh, chiến lực cũng sẽ bị áp chế. Cái này năm cái đại bản doanh đối với các tộc tới nói là tương đối an toàn địa phương. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh chỉ vào bốn phía phế tích nói ra. Nếu có địch nhân xuất hiện một cái thiên tài yêu nghiệt coi như chiến lực bị áp chế cũng có thể quét ngang chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Nơi này sở dĩ là cái phế tích là bởi vì vạn năm trước vũ tộc xuất hiện một cái đồ biến thái, truy sát tiến vào đại bản doanh, đem cái này thành trì đều cho san thành bình địa. Khó trách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngay từ đầu còn kỳ quái vì cái gì tiểu thế giới này có thành trì, đã xây dựng thành trì vì cái gì lại hủy đi, nguyên lai là bị vũ tộc hủy đi à, nghỉ ngơi trước một phen đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh thấp giọng nói ra. Còn lại các tộc đại bộ đội đều đang từ từ vào đây, tất cả mọi người cần thích ứng thoáng cái nơi này tình huống. 3 ngày sau tiểu đội chúng ta ra, bắt đầu săn ma. Tiểu đội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hướng bốn phía nhìn một cái, nhìn thấy vào đây trên vạn người bắt đầu chia thành một tiểu đội, nghi hoặc hỏi. Nơi này không thích hợp đại quy mô quân đoàn giao chiến. Đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh gật đầu nói. Gia gia của ta nói địa thế nơi này rất kỳ lạ, dưới tình huống bình thường mấy chục người một tiểu đội tốt nhất. Càng nhiều người mục tiêu càng lớn, ngược lại dễ dàng bị vây giết. Còn lại các tộc cũng là như thế, tiểu đội tính cơ động mạnh, đánh thắng được tự giết, đánh không lại liền chạy. Doanh trướng đã thành hình, đều là từng cái nho nhỏ lều vải tựa như tiểu nhà bạt đồng dạng. Bốn phía rất nhanh xây dựng rất nhiều lều nhỏ, liếc nhìn lại kéo dài chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm tích lũy làm sao tính toán đâu? Lục Ly hỏi thăm một cái vấn đề mấu chốt nhất, hắn giết nhiều ít người, bên ngoài làm sao biết đâu, chẳng lẽ lại đem người của địch nhân đầu cho cắt bỏ mang về. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng như vậy, dễ dàng nội chiến, vì điểm tích lũy hắn hoàn toàn có thể đổ sát nhân tộc, cướp đoạt nhân tộc không gian giới A, không cần tính toán, mang theo cái này ngọc phù là được. Anh nợ em một câu yêu thương, Khương Khinh Linh đưa qua một cái ngọc phù, nói ra. Cái này ngọc phù bên trong có cường đại pháp trận, có thể ghi chép bên người chúng ta sở sinh sự tình. Các loại, chờ, sau khi chiến đấu kết thúc ngươi nộp lên ngọc phù thí ma điện người hồi. Sẽ, thống kê ra, đồ tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tiếp nhận ngọc phù thắt ở bên hông, hắn nhìn thấy nơi xa có người tới, vội vàng khua tay nói. Khương Khinh Linh có người tìm ngươi, ta đi tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khinh Linh có chút chán ghét hướng nhìn lại nhìn thoáng qua thấy là Dương Hiên dẫn người tới về sau, sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Dương Hiên tới là thịnh tình mời Khương Khinh Linh cùng hắn cùng một chỗ tổ đội, nói hai cái đội ngũ hợp lại cùng nhau, tạo thành tối cường chiến đội, quét ngang toàn bộ tiểu chiến trường. Khương Khinh Linh tự nhiên cự tuyệt, nàng đối đám này công tử nhà giàu tiểu thư không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không muốn cùng bọn hắn hàn huyên nói nhảm, dăm ba câu liền đem Dương Hiên đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hiên sau khi đi Lục Nghê tới, Khương Khinh Linh lần này càng không có nửa điểm khách khí, trực tiếp một câu mệt mỏi không tiếp khách. Tiếp lấy lại có mấy cái đại gia tộc từ đệ tới, Khương Khinh Linh hết thảy không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người kia chỉ có thể xám xịt trở về, luân hồi cung cơ mộng điểm cùng bách hoa các điệp phi vũ cùng thiên địa mộ dạ lạc ngược lại là đều chưa từng có tới. Lục Ly tại trong chướng bồng ngồi xếp bằng tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ chờ Khương Khinh Linh ra lệnh một tiếng xuất chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Khương Khinh Linh, nhưng giờ phút này rất không tiện, giống như mạo muội đi vào lều vải của nàng sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Cái này 3 ngày thời gian, có rất nhiều người phái thủ hạ tới mời Khương Khinh Linh đi dự tiệc. Đương nhiên nơi này yến hội khẳng định cùng bên ngoài không có cách nào so, chỉ là tập hợp một chỗ náo nhiệt một hồi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh nào có tâm tình đi xã giao một câu bế quan tu luyện đánh. Nàng thần lực vừa mới luyện hóa, cần thời gian đi tìm tòi thần lực vận dụng. Ngày thứ 3 ban đêm lại tới một người, cũng không biết là cái nào công tử tiểu thư thủ hạ. Hắn hướng Khương Hỗ hỏi thăm một phen, biết được Khương Khinh Linh bế quan về sau, lắc đầu rời đi. anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, trong tay hắn một viên màu xám nắm bùn tiện tay hướng bên cạnh ném một cái, lăn xuống Lục Ly trong trướng bổng. Hắn nhìn cũng không nhìn Lục Ly lều vải một chút, nhanh chân rời đi. Lục Ly bị đánh thức, mục quang đột nhiên quét qua, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn mục quang nhìn về phía cái kia nắm bùn, thần niệm quét qua hiện nắm bùn bên trong lại có một tờ giấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất cẩn thận lấy ra một cái dao găm đem nắm bùn gỡ ra, xác định không có độc sau lấy ra tờ giấy nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, tờ giấy bên trên chỉ có ba chữ cẩn thận Toan. Toan tự nhiên chỉ Lục Toan, phải cẩn thận Lục Toan. Anh nợ em một câu yêu thương, tờ giấy này hẳn là Lục Lân hoặc Lục Hồng Ngư phái người đưa tới, rất có thể hai người nghe được một loại nào đó tiếng gió, hoặc là đã nhận ra một chút không đúng. Không tiện tới Lục Ly, lúc này mới phái người đưa cái tờ giấy nhỏ tới. Tống Kỳ có thể giết tới Bắc Mạc đến, Lục Ly tựu hoài nghi là Lục Phong Hỏa hoặc Lục Toan động tay chân. Nếu không Lam Sư Phủ không có khả năng bỏ mặc Tống Kỳ đào tẩu, hắn tại Bắc Mạc tin tức Tống Kỳ cũng không có khả năng biết. Anh nợ em một câu yêu thương, lại thêm hắn tại Thần Khải Thành đại náo, cuối cùng bị kết tội đi thiên ma đảo trăm năm, lần kia Lục Ly tựu hoài nghi Lục Toan hoặc Lục Phong Hỏa bố trí cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ giờ phút này Lục Ly đối với chương này tờ giấy pha lệ coi trọng, minh đao minh thương đến Lục Ly không sợ, liền sợ vô thanh vô tức cho người phóng cái tên bắn lén, bố cái tử cục. Anh nợ em một câu yêu thương, hết lần này tới lần khác hắn còn đáp ứng thái thượng trưởng lão, giống như Lục gia người không trêu chọc hắn, hắn tựu tuyệt không đối Lục gia con em động thủ. Vấn đề hắn không có lấy đến Lục Toan động thủ với hắn chứng cứ, giống như mạo muội đối phó Lục Toan, thái thượng trưởng lão sợ là vạn dặm hồi. Sẽ, chạy tới đánh giết hắn, anh nợ em một câu yêu thương, đau đầu, Lục Ly mày nhăn lại, nghĩ nghĩ chỉ có thể tận khả năng tránh đi Lục Toan bọn người, một khi phát giác bọn hắn tại phụ cận tựu rời xa bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Toan luôn không khả năng quang minh chính đại vây giết hắn a, Lục Nhân Hoàng cũng không có chết, vạn nhất Lục Chính Dương tỉnh lại đâu. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, rất nhiều người tựu dậy thật sớm, chôn nồi nấu cơm hào hào ăn một bữa, rất nhiều đội ngũ sát khí đằng đằng xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể đi vào người nơi này, cơ bản đều là đại gia tộc công tử tiểu thư, bọn hắn thường thường sẽ rất tự phụ. Cho là mình thiên tư tuyệt thế, chiến lực thông thiên. Trong lòng tưởng tượng lấy tại cái này quét sạch tứ phương, kiến công lập nghiệp, danh dương thiên hạ tự nhiên đều không kịp chờ đợi xuất chiến. Chúng ta đi bên này đi, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh chỉ vào phía đông thấp giọng nói ra, gia gia của ta nói cho ta mấy cái địa phương, nơi đó rất thích hợp ẩn núp cùng ngồi chờ. Mà lại bên này cự ly man tộc đại bản doanh gần, man tộc tứ chi đạt đầu óc ngu si, so ra mà nói hiếu sát một chút. Tứ chi đạt đầu óc ngu si, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong đầu hiển hiện mông trí cùng mông thần bộ dáng, hắn vừa đi theo tiểu đội hướng tiền phương chạy đi, một bên hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Trung Châu trước kia có cái mãnh tượng tộc, man tộc cùng mãnh tượng tộc có quan hệ sao? Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh khẽ mỉm cười nói. Mãnh tượng tộc không tính là gì, man tộc mới thật sự là cự nhân, dã man nhân. Cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, chúng ta một đường đi lên phía trước tự nhiên có thể gặp được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.